Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long mến chào quý vị và các bạn. Trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng tôi đã giới thiệu phần 80 bộ tiểu thuyết Đường Thời Đại của nhà văn Đặng Đình Loan. Xin tóm lược phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Một mùa xuân nữa lại đến trong tình trạng thủ đô và lặng lẽ đối phó với chiến tranh phá hoại của giặc Mỹ, vừa khẩn trương vận chuyển hàng hóa tiếp viện cho chiến trường miền Nam. Không kiềm lòng được trước việc ai nấy đều lao vào việc, Thắng đã quyết định trốn khỏi bệnh viện. Trước lúc trở về đơn vị chiến đấu, anh tạt ngang nhà để thăm mẹ. Không may là mẹ anh đi công tác ở Vĩnh Linh và Quảng Bình. Không gặp được mẹ nên Thắng cũng chẳng có tin tức gì về Hồng Anh, người yêu của anh, và bố Năm Mẫn. Nhờ có chị Trang hàng xóm, Thắng có được một bữa cơm gia đình đầm ấm. Chia tay chị Trang, Thắng vác ba lô đến đường Nam Bộ để đón xe về đơn vị. Biết đơn vị mình đang ở khu vực cầu Hàm Rồng để bảo vệ cầu và bờ biển Thanh Hóa, Thắng bước đến bên chiếc xe kéo một khẩu pháo cao xạ 57 ly xin quá giang. Nhờ một người giới thiệu, Thắng gặp trưởng đoàn và anh được cho phép đi chung sau khi báo cáo sơ qua về lý lịch của mình cùng đơn vị công tác. Không biết rồi Thắng có tìm được nơi đóng quân đơn vị mình hay không? Còn tin tức về Hồng Anh đã vào Nam có được chuyển đến tai Thắng để anh bớt lo lắng cho mạng sống người yêu trong thời bom đạn lạng loạt không? Phần 81 bộ tiểu thuyết Đường Thời Đại của nhà văn Đặng Đình Loan được giới thiệu trong chương trình đêm nay sẽ là một trang mới trong chặng đường binh nghiệp của Thắng. Nếu cháu không đi ngược lại con đường đó, thì cớ sao chúng ta vào đây lại không trở thành đồng chí đồng đội của nhau, phải không? Vâng, cháu xin cảm ơn bác. Người đàn ông quay sang dục. Lá chưa? Cháu hãy mặc áo vào đi, ăn thêm nửa giấc cơm còn lại rồi ngủ tiếp. Ở đây, chúng ta chẳng có công việc thú vị ngoài ngủ. Ngủ đi để lấy sức, ăn đi để có lực mà đối phó với sự tra tấn của giặc. Chưa biết chúng sẽ lên cơn điên tra tấn lúc nào. Vâng lời ông, nàng mặc chiếc áo vào người, rồi bằng cả hai tay, nàng đưa nửa giấc cơm cho người đàn ông. Cháu mời bác ăn, cháu đã ăn hết phần của cháu đã no. Bác ăn nốt, nếu để sáng mai nó sẽ thiêu thì uổng lắm. Cháu chưa quen chịu đói, đừng vì lạ mà sĩ diện hay e ngại điều gì. Vâng, thưa bác, cháu ăn đủ rồi, bác đừng lo cho cháu. Nàng vừa nói vừa vươn người tới, một tay cầm nửa giấc cơm, một tay nắm lấy tay người đàn ông. Bác ơi, bác ăn đi cho cháu vui. Cháu cầu mong cho những con người như bác sống mãi trên thế gian này. Cháu mất cha từ nhỏ, nên khi gặp bác trong giây phút khắc nghiệt này, cháu cảm thấy tình thương của bác dành cho cháu cũng như cha cháu dành cho cháu vậy. Bây giờ cháu mới đền đáp được ơn sâu nghĩa nặng. Đôi mắt người đàn ông rơm rớm nước. Thôi, cháu đừng nói những điều đó nữa, làm lòng ta thêm buồn. Trong tù ngục thì con người cũng thấy đói, thèm đủ thứ, không mong gì khác ngoài chúng cho ăn một bữa thật no. Vâng à, nhưng cháu mới vào, cháu chưa đói cũng chưa thèm. Vậy bác ăn đi. Ừ, thế thì ta đành ăn vậy, nếu không nó sẽ thiêu. Người đàn ông vừa nhai cơm vừa hỏi nàng. Cháu tên gì? Bị bắt đã lâu chưa? Vì tội gì mà chúng hành hạ cháu như vậy? Không e ngại, nàng đáp. Thưa bác, cháu tên là Thảo Dân. Cháu bị quân giặc bắt đã mấy hôm nay. Chúng nói cháu là Việt Cộng nằm vùng. À, ra thế, Thảo Dân. Bác có nghe một ai đó nói đến hai tiếng Thảo Dân, nhưng lâu lắm rồi. Tuổi già, bác không còn đủ minh mẫn để nhớ. Thế à, vậy bác cố nhớ lại xem, có nhớ được ai nói không bác? Đã. Dần dần rồi cũng nhớ ra thôi. Nàng quay sang hỏi. Vì sao địch lại tống giam bác trong ngục chuồng cọp này? Cũng như chúng nói với cháu đấy thôi. Bác là cộng sản mà. Tội của bác là tội muốn lật đổ bọn vua quan bán nước hại dân, lật đổ bọn ngụy quyền tay sai bán nước cho giặc Mỹ xâm lược hôm nay và cho thực dân Pháp hôm qua. Tội đứng lên cứu nước, cứu nhà. Đó là tội mà chúng gọi là tội của những người cộng sản. Thưa bác bị bắt đã lâu chưa? Cũng chưa lâu lắm, nhưng trải ba chốn bốn nơi, chúng mới đưa bác đến đây. Thấy người đàn ông đã ăn xong nửa giác cơm, nàng liền thu dọn đĩa cá mắm cho vào góc cửa, hai tay bê chiếc cà mèn nước đưa cho ông. Dạ, cháu xin mời bác uống nước ạ. Cảm ơn, bác xin. Uống xong ngụm nước, người đàn ông nói. Chúng đưa cháu vào đây. Trong tình trạng khỏa thân như vậy, cút để làm gì cháu biết không? Dạ thưa bác, dạ cháu biết à. Ừ, thế đây. Chúng luôn luôn muốn làm cho chúng ta đau đớn. Chúng muốn biến chúng ta thành loài giả thú như chúng. Mỹ Ngụy đã không hiểu rằng, từ xa xưa, tổ tiên chúng ta khi còn ăn lông ở lỗ, nhưng cả những ngày đó, cha ông chúng ta, ngày vẫn vào rừng sống với loài cầm thú, đêm cầm vũ khí xông ra giết giặc ngoại xâm. Bác thấy hình như cháu đang mệt. Cháu phải tranh thủ ngủ một lúc cho khỏe. Chúng ta sẽ còn nhiều thời gian bên nhau để nói chuyện. Bây giờ bác cháu ta có thêm tình đồng chí, đồng đội. Tình cảm này thiêng liêng và cao cả lắm. Cháu có đồng ý vậy không? Dạ thưa bác, cháu đồng ý ạ. Cháu hiểu rằng bọn Mỹ Ngụy không phải chỉ kẻ thù của bác cháu ta, mà còn là kẻ thù không đội trời chung, kẻ thù mất còn của dân tộc. Chúng đã tạo ra một tình cảm thiêng liêng giữa bác cháu ta. Bây giờ cháu mới hiểu hết vì sao từ lúc vào đây đến giờ bác lại thương cháu làm vậy. Hai người đang nói chuyện trước khi đi ngủ thì có tiếng thét lên rùng rợn của một ai đó bị giặc tra tấn, rồi tiếng hổ gầm dượng hú lạc lõng trong đêm. Không khí trong chuồng cọp lại trở nên căng thẳng nặng nề. Nàng hỏi người đàn ông ở đây là ở đâu, nhưng ông ta lắc đầu. Đôi mắt ông đang hiện lên một nỗi buồn xa xăm. Khi ông nghĩ đến điều gì rồi đây sẽ xảy ra với cô gái, nghĩ đến những đoàn tra tấn cực hình, những thanh sắt nung đỏ đặt vào vú, đặt vào cửa mình mà cô gái phải hứng chịu, thân dốc yêu kiều, mảnh dẻ thế kia, thì liệu sẽ chịu được bao lâu? Cô gái có khác gì bông hoa đang vật lộn giữa cơn bão táp trên sa mạc? Nhưng ông tin rằng, kẻ chiến thắng lại là cô gái chứ không phải lũ sói dữ. Vâng lời ông, Thảo Dân tựa lưng vào vách chuồng cọp và nhắm mắt lại. Người đàn ông co lại, thu người vào một góc, giọng nói đầy thân tình. Cháu cứ tự nhiên, nằm duỗi người thẳng thớm, ngủ lấy một giấc. Bác ngồi thế này quen rồi. Lúc nào cháu không muốn nằm nữa, thì cháu lại ngồi, và bác lại đi nằm. Nàng nằm duỗi đôi chân, quay đầu về phía người đàn ông. Ông ngồi tựa lưng vào tường, nàng nhắm mắt, nhưng trong đầu nàng luôn quay cuồng những câu hỏi. Ông là ai? Sao ông đem lại cho ta nhiều nét gần gũi, dáng dấp thân thuộc, chứa chan bao nỗi yêu thương? Ta cảm giác người đàn ông kia với ta như có một điều gì đó gần gũi lắm, gắn bó và thiêng liêng lắm. Mơ màng với những cảm giác xa xăm đó, cũng là người đồng hành đưa nàng vào giấc ngủ say. Lúc đầu, nàng còn nằm co người, lúc ngủ say, nàng duỗi thẳng đôi chân theo thói quen lúc ngủ của con nhà giàu sang. Sợ chạm phải nàng, làm nàng mất giấc, người đàn ông luôn thu người vào góc. Sau giấc ngủ ngắn mà sâu của đầu hôm, người đàn ông lại trở nên tỉnh táo. Ông ngồi nghĩ ngợi và ước sao có một điếu thuốc lá để chia sẻ với nó. Lần này cũng vậy. Lúc cô gái ngủ rồi, ông mới thấy nàng xinh đẹp kiều diễm lạ thường. Ông ngồi lặng lẽ ngắm nhìn hai hàng mày rậm mà gọn, kéo dài thành một đường quyền. Nó lượn vòng trên đôi mắt nàng một cách tự nhiên mà chẳng hề thấy nàng trao vén chút nào. Đôi môi nàng đầy đặn mọng đỏ, tươi thắm như hai cánh hoa đang xòe ra với cái sống mũi cao thanh tú. Vành mũi lượn hai vành khuyết làm cho khuôn mặt nàng càng trở nên cổ kính, tinh tế như pha trộn giữa Âu và Á. Cô gái vẫn nằm ngủ một cách thảnh thơi, thỉnh thoảng tay chân lại bị giật thót, có lẽ do hiện tượng quá căng thẳng của thần kinh. Vốn giữ nguyên tắc trong giao dịch ở nhà giam, ông không vội vã hỏi han nàng là ai mà đẹp làm vậy, vì sao quân thù lại đẩy nàng vào đây trong cảnh khỏa thân, quân giặc muốn gì, chúng hy vọng sẽ tìm thấy gì giữa ta và nàng trong ô chuồng cột này. Kẻ thù định giăng bẫy để sập ta với nàng ư? Quân thù muốn để ta với nàng vào con đường bế tắc không lối thoát ư? Trong ông bỗng dậy lên một tình thương của người cha với người con. Đó là sức mạnh mà quân thù sẽ không bao giờ chiến thắng được ông. Càng về khuya, không khí trong ô chuồng cọp càng trở nên giá lạnh, vốn ít chịu rét và ngủ ít, bỗng ông bật cơn ho. Biết tiếng ho sơ suất đã làm thức giấc nàng, nên ông giả vờ ngẹo đầu sang một bên nhắm mắt ngủ. Nghe tiếng ho, nàng lập tức ngồi bật dậy, hết sức bối rối, cảm thấy như mình đang có lỗi. Nàng nhìn chằm chằm vào ông bằng cái nhìn thân thương của đứa con với người cha. Nàng lại nhẹ nhàng cởi chiếc áo ra, quầy qua hai vai che bộ ngực cho ông. Ông nhìn thấy tất cả và ông vẫn ngồi im như pho tượng. Nàng khe khẽ dắt từng mảnh áo để che kín ngực cho ông. Bắt cái chân co quắp của ông từ từ duỗi ra. Nàng lại ngước lên nhìn như thôi miên vào khuôn mặt của ông. Một người đàn ông sống vĩ đại và chân chính biết bao, đẹp biết bao, tràn ngập lòng nhân ái. Trong ô chuồng cột mà nàng cảm thấy như mình đang được sống giữa một trời, giữa một khoảng trời bao la, nàng chợt nhớ lại câu Minh đã nói ngày nào. Rồi một ngày nào đó, em sẽ trở thành người đồng chí, đồng đội của anh. Trong chiến đấu, không có gì đẹp hơn, quý giá hơn tình đồng chí, đồng đội. Nàng thầm kêu. Anh thân yêu ơi, quả như anh nói, không có gì đẹp hơn thế, quý giá hơn thế. Em mãi mãi là của anh, mãi mãi sẽ là đồng chí, đồng đội của anh. Một tiếng gà rừng gáy, sự im lặng lúc này còn quý hơn vàng. Cả người đàn ông lẫn nàng không ai muốn phá đi cái bầu không khí im lặng ấy. Rồi bỗng nhiên lại có tiếng hổ gầm, tiếng vượn hót chim kêu. Vậy đây là đâu? Sao ta lại không biết? Ở đâu mà lại có tiếng chim kêu vượn hót, hổ gầm, gà gáy và có cả tiếng ô tô và tiếng người huyên náo? Xa xa đâu đó lại nghe có cả tiếng đại bác dậu lại. Ai đưa chúng đến đây? Một tiếng gà rừng gáy. Sự im lặng lúc này còn quý hơn vàng. Cả người đàn ông lẫn nàng không ai muốn phá đi cái bầu không khí im lặng ấy. Rồi bỗng nhiên lại có tiếng hổ gầm, tiếng vượn hót, chim kêu. Vậy đây là đâu? Sao ta lại không biết? Ở đâu mà lại có tiếng chim kêu vượn hót, hổ gầm, gà gáy và có cả tiếng ô tô và người huyên náo? Xa xa đâu đó lại nghe có cả tiếng đại bác dậu lại. Ai chúng đưa đến đây cũng đều bị chúng bịt mắt, nhét kín trong xe hồn. Phải chăng đây là chúng rừng xanh, nước độc, nơi xứ sở của rắn rết và hổ beo? Trời đã sáng, sau cơn xúc động, người đàn ông lại lặng im đi vào giấc ngủ. Còn nàng sau giấc ngủ say, đầu óc nàng trở nên tỉnh táo. Bây giờ nàng mới lần lại những sự việc đã xảy ra và vì sao đã đưa nàng vào đây. Hôm ấy, sau khi vừa chia tay chàng ở nhà, chàng ra đi chưa được mấy bước thì địch ập đến. Trong nhà chỉ còn có ông bà Thi và Trung bạn chàng. Không biết bằng cách nào mà Trung đã thoát khỏi tay địch nhanh đến thế. Hay là bây giờ anh ấy đang bị địch bắt giam ở đâu? Anh ấy còn sống hay chết? Ta thương nhất là cái đêm anh và chàng đã cứu ta ra khỏi tay bọn côn đồ băng đảng. Còn chàng, chắc chắn chàng đã thoát ra khỏi tay giặc. Bây giờ chàng đang ở phương nào? Chàng có đi tìm ta không? Ta nhớ lại cái đêm đánh nhau và bắt Đức Quý, con dê già, con sói ác ở nhà ta. Hình như trong ta đã có một linh cảm rằng có một ngày nào đó nếu con sói ác bị sổng củi trở về rừng, giờ đây sớm muộn rồi nhất định cũng sẽ giết ta. Trước khi chúng giết, chúng đã hành nhục ta. Rồi có một ngày nào đó ta sẽ đối mặt với Đức Quý và Nguyễn Ngọc Loan. Ta vẫn canh cánh sợ hắn sổng ra. Vậy mà hắn đã sổng ra thật. Bây giờ hắn đã biết tất cả, và bây giờ hắn sẽ làm tất cả để trả thù, để tiêu diệt cách mạng, tiêu diệt cả gia đình ta. Nàng lại quán trách một cách vô cớ. Ai đã để hắn sống? Vì sao hắn lại sống được cơ chứ? Và bây giờ, ông già kia là ai? Vì sao bọn Đức Quý, Cò Hiệp và Nguyễn Ngọc Loan lại tống trần truồng ta vào đây, để ở cùng chuồng cọp với một người đàn ông vô vàn đáng yêu, đáng kính, đáng khâm phục này? Nàng đặt ra một lúc quá nhiều câu hỏi. Bên ngoài cửa chuồng cọp hình như có tiếng ồn ào. Cánh cửa chuồng cọp mở, tiếng động cơ ô tô và vô vàn tiếng động khác ào ào tràn vào. Người đàn ông thức dậy đưa chiếc áo cho nàng, dục. Cháu mặc vào, nhanh lên cháu. Ngẫm nghĩ giây lát, ông nói. Có lẽ sáng nay, chúng đưa cháu đi. Dù trong hoàn cảnh nào, dù đau đớn đến mấy, cháu cũng phải vững vàng, phải tỉnh táo và khôn ngoan. Còn hoang mang, càng dao động thì chúng càng tra tấn nhiều, chúng càng lấn tới. Thưa bác cháu rõ à. Bác ơi, nếu bác thương cháu thì bác phải vui, giữ gìn sức khỏe. Chẳng may cháu không quay về lại thì bác đừng buồn. Bao giờ cháu cũng thương nhớ bác. Cháu biết bác đã dành cho cháu với tất cả tình cảm lớn lao nhất của người cha dành cho con. cấp cảnh sát và viên sĩ quan đã xuất hiện ở cửa. Viên sĩ quan ném bộ quần áo của nàng trả lại cho nàng. Cởi hết quần áo của lão già ra, mặc áo quần của bà vào để lên xe. Dân dân, xin các ông đóng cửa để tôi thay ngay đây. Còn xấu hổ cái nỗi gì nữa hả bà? Các ông thật là... Người đàn ông nói. Cháu quay lưng ra ngoài, thay cho tiện. Đừng hạ mình đôi co với lũ soi. Dân, thưa bác cháu rõ ạ. Nàng quay lại, thay nhanh bộ quần áo và cầm lấy bộ quần áo đưa cho người đàn ông. Dạ thưa bác mặc vào. Cháu đi rồi, bác đừng buồn bác nhé. Bác đừng lo lắng nhiều cho cháu. Cháu sẽ sống xứng đáng với niềm tin yêu của bác, là đứa con của bác. Nói xong, nàng ôm lấy người đàn ông, nép đầu vào ngực ông, hôn lên hai má khô khốc của ông, rồi bước ra khỏi ô chuồng cọp. Nàng cố nhìn người đàn ông một lần cuối cùng để thu hết tất cả hình dáng và những cử chỉ thân thương cuối cùng của người đàn ông vào tâm trí mình trước khi quân thù bịt mắt. Tớp cảnh sát lại đẩy nàng lên xe. Nàng tự hỏi mình, quân giặc sẽ đưa ta đi đâu? Đưa ta đi xử bắn hay tra tấn? Cửa xe đóng sập lại, chiếc xe rung lên rồi chồm về phía trước. Nàng nghĩ đến người đàn ông bên kia cánh cửa chuồng cọp sẽ lo lắng gì cho mình. Nàng cảm nhận những giọt nước mắt hiếm hoi trên đôi mắt khô khốc của ông lại lăn xuống. Mùa xuân, trời sập tối rất nhanh, sương chiều bao phủ lên các hàng cây ven đường. Thủ đô vừa lặng lẽ đối phó với cuộc chiến tranh phá hoại của giặc Mỹ, vừa khẩn trương vận chuyển hàng hóa tiếp viện ra chiến trường. Ở các nhà máy, công nhân không một ai chịu bỏ giờ làm việc. Đêm đêm vẫn chẳng nghe tiếng chổi tre quét rác. Các vị công nhân vệ sinh luôn đảm bảo cho đường phố sạch, đẹp. Những hàng cây cổ thụ trên các đường phố thủ đô đang thay lá, nhú chồi, ra hoa, chia tay với mùa đông để đón chào một mùa xuân mới. Sáng nay, không thể kìm lòng được nữa, Thắng đã quyết định trốn khỏi viện. Trước lúc trở về đơn vị chiến đấu, Thắng ghé qua nhà thăm mẹ. Nhưng cô Trang, vợ chú Hà hàng xóm bên cạnh, báo tin mẹ đã đi công tác ở Vĩnh Linh và Quảng Bình. Thắng thương mẹ và lo lắng cho mẹ. Anh biết Vĩnh Linh, Quảng Bình dạo này địch đánh phá rất ác liệt. Không gặp được mẹ nên anh chẳng biết tin tức gì về Hồng Anh và về ông Năm Mẫn, bố anh. Thanh Hương, sau khi tốt nghiệp phổ thông, đã được tuyển vào học lớp thông tấn báo chí để chuẩn bị cho chiến trường. Trường của Hương đang sơ tán ở một nơi xa. Chị Trang thấy anh về mừng rối rít, vội đi nấu cơm trưa cho anh ăn. Tuy hàng xóm, nhưng bà Lê và chị Trang lại cùng cơ quan nên sống với nhau như chị em ruột. Hai gia đình gắn bó như máu thịt. Hơn nữa, trong chiến tranh, cuộc chiến đấu càng làm cho con người sống với nhau đẹp hơn lên. Thắng vẫn gọi anh Hà, chị Trang bằng cô chú. Anh biết cô Trang cũng đang mong ngóng tin tức của chú Hà từ chiến trường về. Ăn uống xong, Thắng chia tay chị Trang, khoác ba lô lên vai đi đến đường Nam Bộ. Con đường đi ra cửa ngõ phía nam của thành phố để đón xe về đơn vị. Thấy Thắng yếu, chị Trang nhất định bắt Thắng phải ngồi xe đạp để chị đèo đi. Tuy sơ tán triệt để, nhưng trên các đường phố Hà Nội, người đi lại vẫn đông. Thắng bắt gặp một đoàn xe của đơn vị pháo phòng không phủ che đầy lá ngụy trang đang đổ thành những vệt dài trên đường số 1. Thắng chia tay chị Trang. Nhìn chị Trang đạp chiếc xe quay trở về, lòng anh cảm thấy nôn nao bồn chồn. Thắng thương chị quá, Thắng quyết định xin đi theo đoàn xe được quãng nào hay quãng ấy. Thắng biết đơn vị của mình đang ở khu vực cầu Hàm Rồng để bảo vệ cầu và bờ biển Thanh Hóa. Anh bước đến cạnh một chiếc Zin 3 cầu sản xuất tại Liên Xô. Chiếc xe đang kéo một khẩu pháo cao xạ 57 ly. Dọc hai thành thùng xe, các chiến sĩ ngồi hai dãy dựng AK trước bụng. Các chiến sĩ đều độ tuổi với Thắng. Ai nấy đều ngụy trang kỹ lưỡng. Đắn đo giây lát, Thắng hỏi, xe kéo pháo về đâu các đồng chí ơi? Bí mật quân sự, chúng tôi biết thế nào được? Một giọng nói to ồ ồ từ trên xe đáp lại. Nghe vậy, anh liền nói, dân dân tôi rõ rồi, xin lỗi các đồng chí. Anh chiến sĩ có giọng ồ ồ như giọng của miệt quốc oai sơn tây lại lên tiếng. Này, đồng chí muốn về đâu? Tôi muốn đi về mạng Thanh Hóa, đơn vị tôi đang ở đó. Vậy thì đồng chí lên đi. Thắng đang mừng vì mới đến sông đã gặp đò, thì một chiến sĩ đã nói: Này đồng chí, muốn đi nhờ phải đến gặp đồng chí kia kìa, cán bộ đại đội đấy, phải trình qua một tí. Thắng vẫn chưa nhận ra người chỉ huy, anh ngoái lại chưa kịp hỏi thì anh ta lại nói: Đấy đấy, người thâm thấp, bố già đấy. Thắng bước đến trước một người đã lớn tuổi, người đậm, có dần trán cao. Anh đứng nghiêm trước mặt đồng chí ấy nói: Báo cáo thủ trưởng, tôi tên là Thắng, bộ đội hải quân mới xuất viện. Xin thủ trưởng cho đi nhờ xe để vào Thanh Hóa gặp đơn vị. Không hề cân nhắc, người chỉ huy đáp: Được, được, muốn lên xe nào thì lên, tùy đồng chí. Xin cảm ơn thủ trưởng. Không có gì. Thắng vội vàng quay trở lại chiếc xe ban đầu mà mình đã quẳng chiếc ba lô lên đó. Thắng bớt đi nỗi lo. Anh cảm thấy đồng chí đại đội trưởng này cũng có đức tính sởi lởi, phóng khoáng, khoan thai và nhân hậu như đoàn trưởng khoái của mình. Có lẽ họ cùng thế hệ, họ sinh ra cùng cảnh ngộ, cùng chung lý tưởng, một lớp người tốt đẹp biết bao. Các chiến sĩ nắm tay kéo Thắng lên xe. Họ không biết anh là thương binh, vết thương lại chưa lành nên làm anh da chạm, đau đến choáng váng. Người chiến sĩ có giọng nói ồ ồ ban nãy, đưa tay vừa đập đập vào mặt ghế vừa nói: Nào, mời đồng chí ngồi xuống đây, qua sông gặp đò mai nha. Bây giờ Thắng mới nhìn rõ mặt anh ta. Anh ta có một khuôn mặt khá cân đối, cằm vuông, hàm én và tiếng cứ sang sảng. Ai mới gặp chưa quen thường cảm nhận anh ta có tính hách dịch, nhưng thật ra anh ta lại là một thanh niên nông thôn rất đổi hào hiệp của trang hào hán. Anh ta tự giới thiệu: Tôi là Duy Dương, quê ở... Còn đồng chí ngồi sát đồng chí là Hiều, cùng tiểu đội mới được bổ sung cho chiến dịch sắp đến. Dân, báo cáo với đồng chí, tôi tên là Thắng, lính phóng lôi hải quân, trong trận đánh khu trục hạm ngày 2 tháng 8 năm ngoái ở vùng biển Sầm Sơn, Thanh Hóa. Tôi bị thương nặng phải đi viện, đến hôm nay mới được trở về đơn vị. Hay thật, Duy Dương nói. Chúng tôi từ núi về, còn đồng chí từ biển lên. Lần này vào đấy, ta phải cho thằng Mỹ một đòn để biết mặt. Qua câu chuyện, Thắng được biết Duy Dương quê ở Quốc Oai, Hà Tây, là pháo thủ số 5 của khẩu đội cao xạ chuyên nạp đạn lúc chiến đấu. Đây là trung đoàn H-34 pháo cao xạ vừa đánh thắng địch ở Ba Khe, Nọng Hét, Nậm Mật của mặt trận cánh đồng Chum mới được điều về làm nhiệm vụ bảo vệ thủ đô. Nay lại được lệnh hành quân vào bảo vệ cầu Hàm Rồng. Đại đội trưởng đi kiểm tra đội hình hành quân lần cuối cùng rồi ra lệnh xuất phát. Qua Duy Dương, Thắng hỏi tại sao anh ta lại gọi đại đội trưởng là bố già, và Thắng được biết đại đội trưởng tên là Đàm Quốc Đoàn. Ông là người dân tộc Hổ, người chiến sĩ quân tình nguyện. Ông sống trung thực, chân thành với đồng chí, đồng đội, nên các chiến sĩ trong đơn vị đều gọi ông là bố già để nói lên lòng thương yêu và sự kính trọng của họ đối với ông. Hai người đang nói chuyện thì chiếc xe chuyển bánh, chiếc xe lắc lư chạy đều đều, nhẹ nhàng, vượt qua các ổ gà để kéo khẩu 57 ly về phía nam. Không quen chịu rét, Thắng mở ba lô, lấy chiếc áo len dài tay, mặc vào bên trong. Chiếc áo mà Hồng Anh đã đan cho anh. Thắng cũng lấy luôn mấy gói kẹo mà chị Trang đã gói cho anh mang theo. Anh đưa hết ra mời các bạn trên xe. Còn gói lớn mà bà Lê đã gói để sẵn ở trên bàn chờ gửi cho anh, thì anh đã để dành về mời bạn bè đơn vị. Họ vừa ăn vừa truyền tay nhau bi đông nước trà mà chị Trang đã pha rất đậm. Anh cảm tình ngay với anh bạn mới Duy Dương và các chiến sĩ trên xe. Câu chuyện rôm rã đã làm cho quãng đường dường như ngắn lại. Các chiến sĩ truyền tay nhau điếu thuốc. Nhớ lời Hồng Anh dặn, anh cầm điếu thuốc lên lại đặt xuống. Lúc còn ở nhà, Hồng Anh và mẹ anh luôn ngăn không cho anh hút thuốc. Tuy không hút, nhưng anh đã có chiếc áo len sưởi ấm, mang theo cả tình thân yêu của mẹ và của người yêu. Những ngày ở viện, Chiến và các bác sĩ trong đội phẫu thuật đến thăm anh, đã kể cho anh nghe về sự lo lắng của Hồng Anh khi thấy anh bị hôn mê kéo dài, rồi hình ảnh người yêu ôm lấy anh và để anh lại cho đội phẫu thuật. Trong những ngày ở viện, ngày ngày anh vẫn mang bức thư giả từ của người yêu trước lúc lên đường đi chiến trường miền Nam ra đọc. Ai ngờ anh càng đọc thì càng nhớ thương, tình yêu càng mãnh liệt trong anh. Anh mơ ước có một ngày nào đó anh được vào chiến trường chiến đấu, và anh sẽ được gặp lại Hồng Anh và người cha thân thương của mình. Nhưng làm sao để xin chuyển được sang bộ binh thì vào chiến trường mới có lý. Thật là khó. Rồi anh tự khuyên mình, phải biết chờ đợi khi thời cơ đến. Đến chiều, đoàn xe mới đến được địa điểm tập kết ở gần cầu Hầm Rồng. Đấy là nơi các chiến sĩ trung đoàn H-34 sẽ dàn trận, chuẩn bị ngày mai đánh địch. Dân ở các làng Đông Tác, Nam Ngạn, Thọ Hạc đổ ra đón rất đông. Cạnh chiếc xe anh đi theo là các cô gái và các cụ ông. Dòng người vẫn tiếp tục kéo đến cầm cuốc, xẻng, người gánh quan sọt. Các cô gái ríu rít gọi nhau. Chị Dung ơi! Tuyển ơi! Hằng ơi! Lúc nghe gọi, Tuyển ơi, Thắng nhìn lại, thấy một cô có vẻ lớn tuổi trong đoàn, có làn da trắng, khuôn mặt phúc hậu. Cô ta hỏi, nước thức ăn và quà của bộ đội các cậu đã gánh ra chưa? Nước chè, thuốc lá, cháo, thịt đã gánh hết ra sân kho hợp tác. Chị Dung ơi, chị mời bộ đội vào ăn đi. Người vừa trả lời là Tuyển, một cô gái nhỏ người nhưng chắc nịch, làn da mai mái đen. Còn người phụ nữ vừa hỏi là Dung. Hình như Dung đang phụ trách chung ở đây. Thắng để ý thấy Dung có vẻ nghiêm túc, chững chạc, có phong cách của một người lãnh đạo. Dung cao, mảnh mai, bộ quần áo đen càng tôn cho làn da chị trắng hơn. Mái tóc dài, cặp gọn, thả xuống phía sau. Trên đôi môi chị lúc nào cũng thoáng hiện nụ cười sởi lởi, vui vẻ với mọi người. Thắng bước đến gần Dung, hỏi. Xin lỗi chị, tôi hơi tò mò. Chị cho tôi hỏi đây là thôn, xã và huyện gì ạ? À? Chị quê ở đây hay là từ đâu đến công tác? Người phụ nữ cười rồi đáp. Có gì mà không được anh? Cô gái đậm người bước đến gần, cười khúc khích, trả lời thay Dung rồi tiếp. Đó là đồng chí Dung, bí thư chi bộ của chúng tôi đấy. Anh có viết thư về cho người yêu á thì ghi ở đây là thôn Nam Tiến, xã Nam Ngạn, huyện Đông Sơn. Nếu chưa có người yêu á, đồng chí có muốn về làm rể Thanh Hóa thì... Nghe nói vậy, các cô gái cười phá lên, Dung quay lại mắng yêu bạn. Quái quỷ gì chứ Tuyển à? Ừ thì mình cứ phải hỏi trước, để liệu kế hoạch mà phân bổ. Lo cho chị và các bạn thôi, còn mình đã có rồi. Tất cả đều reo lên đáp lại lời Tuyển. Chúng tớ cũng có cả rồi. Các cô gái ở đây rõ là vui và tinh nghịch. Thắng đưa mắt tìm Duy Dương để cùng tham gia tuyên chiến, thì mới hy vọng chiến thắng được các cô gái. Nhưng Dương đang lấy đá để chèn xe, cũng vừa lúc đại đội có lệnh tập hợp. Thắng cảm thấy lẻ loi, chưa biết về đơn vị đi hướng nào. Lúa hai bên đường đang làm đồng. Trận địa được dàn trên một khu đồi rộng và có thể nhìn xuống cầu Hàm Rồng. Nhón một cái, các cô gái cùng các mẹ, các cụ trong xã đã gánh thức ăn ra trận địa cho bộ đội. Ai nấy đều ở tư thế sẵn sàng cùng các chiến sĩ đào công sự pháo. Tuyển nói rất to. Theo chế độ tự do, cơm, cháo, xôi, thịt lợn, thịt bò. Đồng chí nào thích ăn gì thì ăn. Nếu các đồng chí không cố ăn cho hết, thì bọn giặc lái Mỹ sẽ đến ăn dụng đấy. Dung đáp lại lời Tuyển. Tụi nó mà vào được đây, thì chỉ được phép ăn xin, ăn mài, chứ làm sao ăn dụng được. Phần 81 bộ tiểu thuyết Đường Thời Đại của nhà văn Đặng Đình Loan vừa được giới thiệu đến quý vị và các bạn qua giọng đọc Kim Liên. Kính thưa quý vị, được sự cho phép của đồng chí đại đội trưởng, các chiến sĩ trên xe hồ hởi kéo Thắng lên xe. Vì không biết Thắng là thương binh, vết thương chưa lành nên làm anh va chạm. Tuy đau điếng, đầu óc choáng váng. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.